Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, để cho ta góp tái số nguyên A. Trích tiểu tiên bỏ mình, nàng nhất mạch kia thế lực lập tức tiêu tán, còn lại bộ phận không đáng lo lắng, đông đảo tiên môn tử đệ tụ tập tại dưới cây bồ đề. Thương nghị bắt đầu. Nhị sư tỷ Lữ Tuất Tiêu Tiếu lau lau đỏ vành mắt đỏ, sửa sang một chút tâm tình. Cái này trận liệt, từ trước mắt tình huống đến xem, bồ đề thụ chính diện có cây cối dựng mà thành cầu thang, cao không thấy đỉnh, xem ra nối thẳng đỉnh phong. Đám người thương nghị phía dưới nhao nhao phái ra trúc cơ cảnh đệ tử đi dò đường. Dù sao đối với bồ đề thụ nhà ai đều không hiểu. Cầu thang cực kỳ rộng lớn, có thể dung nạp hơn 10 người đặt song song đi lên. Mà trúc cơ cảnh đệ tử rất nhiều, vẻn vẹn huyền cơ môn trước mắt đều có mấy ngàn chi cử. Hắn tiên môn thêm bắt đầu càng là hơn vạn, lần thứ nhất thăm dò chọn lựa đều là thiên phú tương đối. Những đệ tử này nhao nhao thần sắc trang nghiêm, tại mọi người chú ý bên trong đạp vào cầu thang. Nhưng kết quả thật không tốt, trừ số ít đệ tử đi ra mấy chục đạo bên ngoài. Đa số đều tại hơn 10 đạo cầu thang thời điểm kêu thảm một tiếng ngã xuống khỏi tới. Ta cảm giác được có một cỗ cự lực đặt ở ta đầu vai. Càng là đi lên áp lực càng lớn. Đây là các đệ tử kinh nghiệm, phần lớn đều là loại cảm giác này. Chỉ bất quá đi được hơi xa những đệ tử kia. Tại thiên phú phương diện muốn vượt qua dẫn đầu ngã xuống đệ tử. Đám người nhìn về hướng cầu thang cực cao, chỉ là muốn vượt qua thân cây bộ phận, chí ít đều cần bò lên trên hơn 600 giai, mấy chục đạo cầu thang còn thiếu rất nhiều. Vì xác minh phỏng đoán, đông đảo tiên môn lần nữa điều động đệ tử, lựa chọn đều là trúc cơ cảnh bên trong người nổi bật. Đồng thời còn phái ra bộ phận kim đan cảnh cao thủ. Cái này một bộ phận người đi được cực kỳ nhẹ nhõm. Mặc dù từ thứ 400 nhiều giai thời điểm bắt đầu chậm chạp bắt đầu. Cuối cùng lại có 7-8 người vượt qua thứ 600 nhiều đạo cầu thang. Đi lên kim đan cao thủ vốn định lấy thần thức truyền âm. Nhưng bồ đề thụ thần diệu vô biên. Tại cái này trên cầu thang. Thần thức vậy mà lan tràn không ra, dưới cây đông đảo cao thủ khẽ híp một cái mắt, dùng mắt lực xem xét, kim đan cao thủ cuống quýt đưa ra rất nhiều thủ thế. Đang giải thích tình huống, theo lão phu nhìn, đạo này cầu thang chỉ luận thiên tư, bất luận cảnh giới, ta trong môn có 2 người đồng thời vượt qua 600 giai. Vị trí cũng... Nhưng một cái tu vi là kim đan thất phẩm, một cái là trúc cơ bát phẩm. Cái này phân tích rất được làm. Dù sao 2 người này tu vi không giống, luận thiên phú nhưng khác biệt không lớn. Có người dần dần giải khai bí ẩn. Cái này còn phải nhờ vào tên kia kim đan đệ tử thượng giai bậc thang không cao lắm. Lấy đám người thị lực, vài dặm bên ngoài con muỗi đều có thể rõ ràng trông thấy. Nhưng lại phát hiện cái này cầu thang có thần bí lực lượng. Càng là cao xa địa phương, vậy mà càng là mơ hồ. Ta trong môn đệ tử ý là, trước mắt hắn vị trí chỗ ở nhìn thấy bộ phận bồ đề thụ lá. Mỗi một phiến bồ đề thụ lá cây đều ẩn chứa một cái kỳ dị tiểu thế giới. Trong cõi u minh một cỗ lực lượng đang khích lệ hắn nhảy vào đi. Tần Quốc một tên già nua kim đan. Mở miệng, hắn mặc dù tuổi như vậy cảnh giới đã không cao lắm. Nhưng bởi vì kiến thức phong phú, cho nên bị xem như dẫn đội nhân tuyển. Dần dần đông đảo tiên môn mò thấy bồ đề thụ quy tắc. Nhào nhào điều động đệ tử hướng lên trên leo lên. Leo đến tự thân cực hạn lúc, lựa chọn một mảnh bồ đề thụ lá. Xông vào một cái tiểu thế giới đi. Cái sau vượt cái trước tu sĩ phát hiện. Trước tiên tiến vào tiểu thế giới tu sĩ, tựa hồ tại tiểu thế giới kinh lịch một đoạn nhân sinh. Có thành tựu phàm nhân, có thành tựu tu sĩ, có trùng tu trúc cơ cảnh, có thậm chí có được nguyên anh cảnh thực lực. 3000 thế giới, Bồ đề thụ bên trên lại ẩn chứa 3000 thế giới. Đây là đại cơ duyên a. Tần Quốc già nua kim đan nhịn không được kêu đi ra. Đông đảo cao thủ cũng là kích động. Cuối cùng những cái kia không lên được cầu thang đệ tử. Tại đệ tử của hắn dẫn đầu xuống dưới tìm kiếm đừng cơ duyên. Mà có thể lên cầu thang đệ tử, đều nhao nhao leo lên đi. Liền ngay cả Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong cũng đi theo huyền cơ môn chúng đệ tử leo đi lên. Hai người song song mà đứng, đi được đều cực kỳ nhẹ nhõm, thậm chí còn có thể một bên trò chuyện trời. Sau lưng huyền cơ môn đệ tử không ngừng trợn trắng mắt. Lấy bọn hắn tu vi tư chất đều đi được cực chậm. Càng lên cao đi cũng cảm giác được áp lực càng lớn. Nhưng Lâm sư đệ đây là làm cái quỷ gì? Hắn nổi danh nửa tinh tư chất, giờ phút này nhàn nhã đi dạo, thật giống như cùng Liễu Tiếu Tiếu. Thân có bát tinh tư chất, nhưng nửa tinh tư chất có thể cùng bát tinh tư chất so sao? Hợp lấy các ngươi đều tại biển trúc bên trong tìm được đồ tốt. Có người lĩnh ngộ kinh văn, có người đốn ngộ võ kỹ, còn có người tìm tới bảo bối. Nhưng bằng cái gì ta đi hơn 3 canh giờ, lông đều không có một cái a. Lâm Phong nghe huyền cơ môn đệ tử báo cáo, trong lòng nhất thời không phục, đi được đều là một con đường, liền tiểu ra ta tay không mà ra a. Huyền cơ môn đệ tử trợn mắt một cái, giống như không thể ăn ngay nói thật tới. Trước mắt vị này chủ nghe nói năm đó ngay cả luyện khí yếu lĩnh đều xem không hiểu. Vì thế còn bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đã cười nhạo. Khinh bỉ qua đây, thật nói với hắn một câu khả năng ngươi là quá đần. Có thể ngộ tính không tốt lắm. Đám người cảm thấy lấy Lâm Phong tùy tiện tính cách khẳng định không có việc gì. Nhưng rất nhiều người hoài nghi, Liễu Tiếu Tiếu nói không chừng sẽ nâng lên một cước đem chính mình đạp xuống dưới. Dần dần địa càng chạy càng cao, cầu thang vượt qua hơn 1000 thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong sau lưng tiên môn đệ tử đã giảm quân số hơn phân nửa. Phần lớn duy trì không được, lựa chọn một cái tiểu thế giới nhảy vào đi. Liễu Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn qua Lâm Phong nói. Tiểu hỗn đàn, ngươi liền không có một điểm cảm giác không thoải mái cảm giác. Thật sự là gặp quỷ. Nàng nhớ kỹ sau lưng có ngũ tinh lục tinh tư chất đệ tử đều quỷ kêu lấy nhịn không được. Tên tiểu hỗn đàn này cũng quá bất hợp lý. Hắc hắc, từ khi tu hành về sau, leo thang lầu khí cũng không thở. Eo cũng không thương, một hơi hơn 1000 tầng lầu không đáng kể. Lâm Phong cười hắc hắc. Nói tới nói lui đều cực kỳ nhẹ nhõm, liền ngay cả mình đều không làm rõ ràng được vì cái gì chính mình cũng có thể leo đến trình độ này. Làm vượt qua hơn 1500 cầu thang thời điểm. Phía sau hai người cuối cùng cắn răng trèo chống tiên môn đệ tử cũng duy trì không được. Lựa chọn một cái tiểu thế giới tiến vào bên trong. Ở loại địa phương này, cho dù ai yêu hiểu càng lên cao phương, chỗ tốt khả năng lại càng lớn, cho nên mới sẽ liều mạng chống đỡ đi lên, nhưng với bản thân cực hạn cũng không dám dáng chống đỡ. Vạn nhất bị đẩy xuống liền phiền phức lớn, hơn 1500 cầu thang, đã có thể nhìn thấy cuối cùng bộ dáng. Lâm Phong đoán chừng nói, còn có hơn 300 đạo cầu thang, thật muốn nhìn xem phía trên có cái gì tốt đồ vật. Liễu Tiếu Tiếu có chút hoảng sợ nhìn xem ra, hỏa này, hắn khí cũng chưa thở gấp một chút, chính mình thì không giống, càng là đi lên áp lực lại càng lớn, ngắn ngủi hơn 300 cầu thang lại có không chịu đựng nổi bộ dáng. Cuối cùng còn lại hơn 100 cầu thang thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu chống nạnh miệng lớn thở dốc nói, tiểu hỗn đàn, ta không được, nơi này là ta cực hạn. Chính ngươi lên đi, Lâm Phong nhìn xem phía trên, chỉ còn hơn 100 cầu thang, nhị sư tỷ đậu ở chỗ này, mặc dù siêu việt tất cả kim đan đệ tử, nhưng là luôn cảm thấy có chút ăn thiệt thòi a. Cắn răng nói, nhị sư tỷ, ta đến cõng lấy ngươi lên đi. Liễu Tiếu Tiếu đã duy trì không được, nhưng Lâm Phong khác biệt, chỉ là hơi cảm giác được có áp lực mà thôi. Liễu Tiếu Tiếu buồn cười nói, ngươi cái kẻ ngu, vừa rồi môn hạ đệ tử cũng không phải chưa thử qua. Một khi ngươi cõng ta, ta áp lực liền sẽ gia tăng ở trên thân thể ngươi. Ta tu vi cảnh giới cao ngươi nhiều như vậy, ngươi có thể tiếp tục chống đỡ được mới là lạ. Đừng do dự, nhanh lên đi đem tốt nhất đồ vật cho lão nương lấy tới. Ta đi trước một bước, nàng rõ ràng chính mình tại Lâm Phong trong lòng phân lượng. Vạn nhất tiểu tử này đầu co lại chết sống muốn dẫn lấy chính mình. Ngược lại chậm trễ chính mình vậy liền không tốt. Nàng đã sớm nhìn trúng một phương thế giới, lập tức xông đi vào. Lâm Phong thở dài, chỉ có thể đơn độc lại xông tới đi. Còn lại hơn 100 đạo cầu thang quả nhiên cực kỳ khủng bố. Mỗi làm sải bước cùng nhau, liền có thể cảm giác được áp lực tăng gấp bội. May mắn không có mang theo nhị sư tỷ, nếu không hai người chỉ có té xuống kết quả. Còn có 30 mấy đạo cầu thang, bảo thủ một điểm lời nói, tiểu gia liền nên dừng bước ở chỗ này. Nhưng bằng cái gì đâu? Hơn 1,800 đạo cầu thang, tiểu gia đi hơn 1,700 nói, còn kém 30 mấy đạo đăng đỉnh, liền như vậy từ bỏ. Tiểu gia không phục, Lâm Phong ở phương diện này 10 phần quật cường, dù là cảm giác được luồng sức mạnh lớn đó tùy thời đều có thể đem chính mình đẩy xuống. Hắn cũng cắn răng từng bước một leo lên đi, hai chân không đủ lực, liền dựng vào hai tay. Nơi này lại không ngoại nhân, không cần thiết không có ý tứ, tạo hóa phía trước, không cần thì phí, căn cứ loại này không muốn mặt tinh thần. Vậy mà thật bị Lâm Phong kiên trì đến cuối cùng, leo lên đến đỉnh phong, đạp vào đỉnh phong một nháy mắt, luồng sức mạnh lớn đó lập tức biến mất, nhường Lâm Phong toàn thân một trận nhẹ nhõm. Bồ đề thụ đỉnh diện tích cực lớn, chỉ là trừ vị trí trung tâm, khác địa phương đều là không có vật gì, liền ngay cả xanh biếc lá cây cũng bị mảnh không gian này ngăn lại ngăn cản. Lâm Phong ánh mắt quét về phía trung tâm, nơi đó có một gốc cây nhỏ, thân cành mảnh chỉ có lớn bằng ngón cái, cành thì càng mảnh, cảm giác hơi lớn một điểm gió dùng sức thổi, đều có thể thổi đoạn nó. 1, 2, 3, 4, Lâm Phong vừa đi vừa số. Cái này cây nhỏ bên trên có 12 cái lá cây. Đi vào cây nhỏ thời điểm, cây nhỏ phảng phất có sở cảm ứng, lớn bằng ngón cái thân cành vậy mà vặn vẹo bắt đầu. Đem một mảnh lớn nhất xanh biếc lá cây vươn hướng Lâm Phong. Là để cho ta lấy đi lá cây ý tứ sao? Thần dị đồ vật đều có thần dị chỗ. Lâm Phong lên tiếng hỏi thăm về tới. Cây nhỏ xoạt kéo run run bắt đầu, tựa hồ là đang đáp lại Lâm Phong nghi vấn. Lâm Phong cũng không khách khí đưa tay hái một lần lớn nhất kia phiến xanh biếc lá cây. Lập tức thu nạp ở lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một trận cảm giác mát mẻ. Lâm Phong cảm giác chính mình tâm lập tức yên tĩnh. Thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng cây nhỏ kia nhỏ bé ba động cảm giác. Thái thượng linh bảo giám chấn động, cho ra tương quan ghi chép, bồ đề thụ lá, có được tĩnh tâm ngưng thần, bài trừ tà vọng, loại trừ tâm ma tác dụng, cực kỳ chân quý. Lâm Phong trong lòng vui mừng, nguyên lai đây cũng là bồ đề thụ a, không qua còn không có lớn lên đâu. Ngay sau đó bồ đề thụ lại đưa qua đến một cái thân cành. Run run một chút phía trên hai mảnh xanh biếc lá cây. Cái này hai mảnh lá cây so với lúc ban đầu nhỏ bé. Thần dị chỗ chỉ là hơi có không bằng a. Lâm Phong trong lòng vui mừng. Thế mà còn có thể hái. Lúc này cũng không khách khí. Đem cái này hai mảnh lá cây hái xuống. Lập tức suy nghĩ tới. Sư tỷ có 6 cái. Chết lão tam không cho nàng. Nhưng Diệp Thi có thể cho, tính lên đến liền còn kém 4 mảnh. Ngay sau đó Lâm Phong ánh mắt khóa chặt tại hắn vài miếng khá lớn trên phiến lá mặt. Nuốt nước miếng, bồ đề thụ phảng phất cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt. Cây nhỏ làm có chút run lẩy bẩy. Ngoan, lại có 4 mảnh liền tốt. Ta có 6 người sư tỷ, cũng không thể chỉ cấp 2 cái. Còn lại 4 cái không cho đi. Một bát nước nhưng phải giữ thăng bằng. Để cho ta lại lấy 4 mảnh đi. Góp cái cả, hắc hắc, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.